Anh nhìn cô như cười như không. Tìm tối Diệp thân lại giây lát, cô đè nén những cảm xúc trong lòng mình, hắng giọng nói. Đã lâu lắm rồi tôi không liên lạc với cậu mờ, giờ lại đang là Tết, tôi cũng không gọi điện thoại, họ sẽ lo lắng. Nghe xong câu này, Ninh Mạch Ngạn bỗng mở cười, anh bừng tách trà lên, nhấp một ngụm. Yên tâm, họ biết cô đang sống rất tốt. Tối Diệp nhìn anh đầy cảnh giác, Ninh Mạch Ngạn thì không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Anh đặt tách trà xuống, dựa cả người thẳng tắp ra sau ghế, chân trái tao nhã đặt lên chân phải, trông có chút lười biếng mà vẫn tự tin. Thế này đi, bây giờ chúng ta nói chuyện của chúng ta sau này. Tố Diệp không hiểu. Sau này? Nói cách khác là nói về cuộc sống của tôi và em sau này. Ánh mắt Ninh Mạch Ngạn hơi lạnh, tim Tố Diệp đập thịch một tiếng. Anh còn định nhốt tôi ở đây bao lâu nữa? Thế mới nói, vấn đề này chúng ta cần phải thương lượng. Ninh Mạch Ngạn giơ tay dây nhẹ thái dương đau nhức, ánh mắt vẫn bám riêng lấy cô như muốn thiêu đốt. Nếu thương lượng thành công thì em sẽ được rời khỏi đấy nhanh chóng, còn nếu thất bại thì muốn rời khỏi đây e là khó. Tố Diệp biết một người xưa nay luôn thích chủ động công kích như Ninh Mạch Ngạn không thể nào duy trì một tình trạng tới cuối cùng. Cứ lấy cái đảo này ra mà nói, dù sao cũng quải trở về Bắc Kinh, vậy anh định xử lý cô như thế nào đây? Thế là cuối cùng hôm nay anh đã mở lời. Anh muốn thế nào? Ninh Mạch Ngạn giứng người về phía trước, hai tay đan vào nhau đặt lên đùi. Anh nhìn cô chậm rãi nói. Tố Diệp, tôi cho em hai sự lựa chọn, em có thể tùy ý chọn một trong hai, bất luận em chọn cái nào em đều có thể rời khỏi đây. Tố Diệp vẫn chưa ngây thơ tới mức tưởng bờ rằng anh tốt bụng tới mức nào. Chắc chắn hai sự lựa chọn này không đơn giản đến thế, nhất định sẽ khiến cô khó xử. Anh nói đi. Cô hít sâu một hơi, âm thầm chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Ninh Mạch Ngạn khẽ cong môi lên, con người co rụt lại. Sự lựa chọn thứ nhất, em lấy tôi, chúng ta lập tức đăng ký kết hôn. Tố Diệp sững người, băng hoàng nhìn anh. Sự lựa chọn thứ hai, em làm tình nhân của tôi một năm, trong vòng một năm này, em không được phép rời xa tôi, khi nào gọi là phải tới. Ninh Mạch Ngạn từ tốn nói ra sự lựa chọn thứ hai. Tố Diệp đứng phát dậy, thở hổn hển. Ninh Mạch Ngạn, anh ức hiếp người quá đáng. Sao, thẹn quá hóa giận. Nụ cười trong mắt Ninh Mạch Ngạn đã tan đi ít nhiều, đổi lại là sự u ám và giá lạnh cố hữu. Anh tự dại ra ghế, nói với vẻ ung dung. Tố Diệp, tôi là người làm ăn, trước nay luôn thích nói rõ ràng điều kiện trước. Hai sự lựa chọn đó, rõ ràng rành mạch, tùy em chọn lấy một. Tố Diệp cuộn chặt tay lại. Anh đang ép buộc tôi. Sai, nếu là ép buộc, tôi sẽ chỉ cho phép em một sự lựa chọn. Ninh Mạch Ngạn không giận, mà bật cười. Tố Diệp nghiến răng. Nếu như tôi không chọn cái nào thì sao? Trông đến mặt Ninh Mạch Ngạn có vẻ lấy làm tiếc. Vậy thì em ít nhất sẽ phải ở lại hòn đảo này tới Tết năm sau rồi. Anh... Ánh mắt Tố Diệp bắt đầu bốc lửa, ngón tay gần như đâm sâu vào lòng bàn tay. Một lúc sau cô nén giận, nhìn anh nói. Ninh Mạch Ngạn, anh không uy hiếp được tôi đâu. Nếu quá lâu không thấy tôi trở lại Bắc Kinh, cậu nhất định sẽ báo cảnh sát. Cho dù họ không báo cảnh sát, Tố Khải cũng sẽ đi tìm tôi. Bờ môi Ninh Mạch Ngạn thấp thoáng một nụ cười, anh nói với vẻ hờ hững. Nếu như cả Nga, cậu em, lúc nào cũng nắm được tình hình của em đoán họ có cần phải báo cảnh sát không? Ý em là gì? Tố Diệp cảnh giác. Ninh Mạch Ngạn khẽ đáp. Em đi khỏi Bắc Kinh đã hơn một tháng trời rồi, theo lý mà nói cậu em cũng nên lo lắng rồi, lâu như vậy không tìm ra em không cảm thấy kỳ lạ sao? Tố Diệp nhìn đôi mắt cười của anh, một cảm giác rét buốt đập tới. Cô buột miệng. Anh đã làm gì họ? Ai ngờ Ninh Mạch Ngạn lắc đầu. Tôi có thể làm gì họ đây? Câu hỏi của em đã xuất hiện hai sai lầm căn bản. Không phải tôi làm gì họ, mà họ tưởng em có chuyện gì, còn dặn dần tôi phải chăm sóc em thật cẩn thận. Không thể nào. Tố Diệp vô thức lùi ra sau một bước, anh ở sau lưng cô là sofa, cả người cô loạng choạng ngã ngồi xuống ghế. Cô nhìn Ninh Mạch Ngạn như nhìn một dã thú. Chuyện khôn lường, có chuyện gì mà không thể? Ninh Mạch Ngạn ngồi dậy, lấy tách trà lên, từ tốn thưởng thức. Tố Diệp, bác sĩ phân tích tâm lý nổi tiếng của phòng tâm lý Liêm Chúng, cố vấn tâm lý đặc biệt của tập đoàn Tinh Thạch, một giảng viên tâm lý học rất được yêu quý của một trường đại học nào đó. Sau sự kiện bị lộ ảnh nóng, tâm trạng đã tuột dốc không khoanh, xuất hiện tâm lý hụt hẫng, ngẩn ngơ, cộng thêm việc thường xuyên phải tiếp xúc với các án tâm lý, tình trạng nạn cá nhân cũng chịu ảnh hưởng, biểu hiện trên các hiện tượng lâm sàng, trí nhớ hay không thì để phân biệt được rõ ràng thật hay mơ, tên thường gọi là rối loạn nhân cách. Mà sự qua đời đột ngột của bố mình cũng mang lại cho cô ấy một sự đả kích nghiêm trọng, khiến mệnh tình hoàn toàn phát tác,